Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chi phối, chương 564, chi phối cơm chiều nổi tiếng chàng. Bần đạo ăn no rồi, hiện tại thật là khổ sở. Thống hận chính mình là mau như vậy muốn ăn. Không thể không nói, người này dưa hấu đao pháp luyện được không tệ, liền từ tốc độ kia, độ mạnh yếu. Chính xác đến xem, đã đạt tới tương đương trình độ, có thể nói như vậy, giả lấy thời gian, đây Ôn Hắc Nhân vị tất không thể tự nghĩ ra một bộ chân chính đao pháp đi ra. Nhìn thấy Ôn Hắc Nhân không nói hai lời, liền nâng đao chém người, những người đứng xem kia không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí còn một ít nữ hài đều rít gào lên. Người ở chỗ này tuyệt đại đa số cũng biết đây Ôn Hắc Nhân chính là độc xà giúp một chút chủ. Hơn nữa tại trong ba ngày này đều gặp Ôn Hắc Nhân động một chút là nâng đao dọa người cảnh tượng. Vân, có thân phận địa vị, có đảm lượng công tử ca, đại tiểu thư thậm chí còn nhân sĩ thành công không sẽ cùng Ôn Hắc Nhân đối đầu. Mà Ôn Hắc Nhân cũng sẽ không như vậy không có mắt đi đắc tội những người này. Tiếp cận bất kể nói thế nào, bây giờ còn là có trật tự xã hội, Ôn Hắc Nhân cố nhiên là độc xà giúp lão đại, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì chém những công tử này tiểu thư mà bị khắp thế giới đuổi giết. Truy nã, tiếp cận là một cái đào phạm sẽ cùng vu đem chính mình sáng lập cơ nghiệp đều chôn vùi. Mà thân phận địa vị không đủ gia hòa cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội vị này độc xà giúp lão đại. Vân. Tại trong ba ngày này, bị Ôn Hắc Nhân bắt nạt đại đa số đều là này một ít sofa tiểu thư thậm chí còn người phục vụ vân vân. Đối mặt cùng hung cực ác Ôn Hắc Nhân, những thứ này tiểu dân chúng nào dám có nửa điểm phản kháng. Mặc dù là bị bạt tai tát đến đỏ cả mặt, còn phải cúi đầu rưng rưng giải thích, bất kể nói thế nào, tại đại đa số người trong mắt, cái này Ôn Hắc Nhân chính là một cái hung ác cuồng nhân. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đối phương phách đao chém người. Mắt thấy vệ tiểu bắc liền muốn chết dưới đao. Mặc dù là kiến thức rộng rãi công tử ca cũng không khỏi không kinh đã giật mình. Người này có thể chém người đầu tiên, liền có thể đủ chém người thứ hai. Lần sau vị tất sẽ không luân thượng chính mình. Tiếp cận nơi này cũng không phải hiện thực Quý Hồ thành phố. Về phần Ôn Hắc Nhân, tự nhiên tính toán thập phân rõ ràng. Hắn nhưng là muốn coi nơi này lão đại. Hắn cũng không biết đi tới nơi này cái quỷ dị địa phương chi hậu. Về sau còn có thể hay không trở về. Trước đem đám người kia cho áp đảo. Mới có khả năng ở chỗ này sống yên. Từ nơi này liền đó có thể thấy được. Đây Ôn Hắc Nhân trí lực thuộc tính tuy nói không cao là mần ni nhưng là có chính mình xảo trá chỗ. Đích xác, tại đây hôi giới bên trong. Nếu như có thể kéo lên 100-200 người làm tiểu đệ lời nói. Bất kể nói thế nào, đều có thể kiếm ra đầu. Chịu chết các ngươi đi, hưởng phúc lão đại đến. Đây mới là một cái lão đại ứng nên có phong phạm a. Lùi một bước nói, nếu như có thể trở về, như vậy chính mình chỗ tốt thì càng hơn nhiều. Đây là không cần nói cũng biết sự tình. Cho nên xử lý vệ tiểu bắc chính là Ôn Hắc Nhân trấn nhiếp những công tử ca kia bước đầu tiên. Về phần những phục vụ viên kia, bảo an, sofa tiểu thư, hắc hắc, không cần nhiều lời, dưa hấu đao phản xạ ra hôn ám tia sáng, hướng vệ tiểu bắc đỉnh đầu một đao đánh xuống, lấy vệ tiểu bắc nhãn quang đến xem monster một đao kia coi như là gọn gàng nhanh chóng. Ít nhất phải so với chính mình vừa xong Thúy Hồ thành phố thời điểm mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc còn có chút tiểu tiểu cảm thán. Chính mình lúc ban đầu thời điểm, thật đúng là kém được có thể. Đương nhiên, vệ tiểu bắc trong đầu nghĩ chuyện, nhưng trên tay lại không có nửa điểm chậm chạp. Hắn cùng với Ôn Hắc Nhân giống nhau, cũng cần lập uy, ân. Mục đích đại khái cùng Ôn Hắc Nhân không sai biệt là money bọn người kia nếu có thể tiến vào hôi. Giới, như vậy liền cũng coi là nhân tài. Nếu như có thể đem một phần trong đó dẫn để bản thân sử dụng. Không nói những cái khác, chỉ là những xã hội đó nhân mạch liền làm cho mình tại Thúy Hồ thành phố làm việc dễ dàng hơn. Hơn nữa bọn người kia bên trong vị tất liền không có vài cái nguyện ý tại hôi giới bên trong phấn. Đấu, bành, một tiếng kim trúc va chạm giòn tiếng truyền ra, Ôn Hắc Nhân miệng dương được sâu sắc, ánh mắt đờ đẫn nhìn trên tay dưa hấu đao. Ân, phải là đứt một nửa dưa hấu đao. Vệ Tiểu Bắc gần dùng ngón tay trỏ đã đem dưa hấu đao đao thân trực tiếp đàn hồi đoạn. Ân, tuy nói đây hơn phân nửa được lợi từ Vệ Tiểu Bắc kia sức mạnh cường hãn, nhanh nhẹn thuộc tính, nhưng cao siêu võ học tạo nghệ cũng là không thể thiếu. Thiết chỉ thiện kính, nhất chỉ thiền công trụ cột chỉ pháp cùng nội công bộ phận. Vệ Tiểu Bắc trước kia là không có luyện qua chỉ pháp. Nhưng ở trong tàng kinh các đợi vài ngày sau, đọc nhiều sách vở, đối với chỉ pháp nghiên cứu cũng từ không đến có, tăng lên một nấc thang. Đây ngón trỏ đem dưa hấu thân đao đàn hồi đoạn, chính là mượn tiết chỉ thiện kính vận công kỹ pháp. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc đây nhất chỉ bắn ra đi, nhiều nhất cũng chính là đem dưa hấu đao đàn hồi phi ra ngoài, mà không có khả năng đem đàn hồi đoạn. Để cho thừa lại nửa dưới lưu tại trên tay đối phương. Phải biết rằng cái này dưa hấu đao cũng không phải là một dạng dưa hấu đao. Này chính là hôi giới bên trong đồ vật, Ôn Hắc Nhân gây thù hằn rất nhiều. Cho nên mặc dù bất cứ lúc nào đều trên người đều mang vũ khí. Bình thường là mang súng lục, nhưng đến hộp đêm này chơi đùa, bị đưa đến hôi giới bên trong, súng lục kia chưa cùng lại đây. Kể từ đó, tính cảnh giác rất cao Ôn Hắc Nhân liền trực tiếp đi dạ tổng hội phòng bếp tìm được rồi cái này dưa. Hấu đao, Vệ Tiểu Bắc xem qua đây dưa hấu đao. Này phẩm chất tuy nói không phải tinh phẩm, chính là bình thường, nhưng cũng không phải là một dạng bình thường. Ít nhất tiếp cận tinh phẩm phạm vi, giống như vậy dưa hấu đao. Ân, đơn giản mà nói, đã không phải là vật phàm ni tóm lại. Đàn hồi đoạn đây dưa hấu đao sở thứ cần thiết, cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng mặc dù là mặt ngoài, cũng làm cho mọi người thấy ngây người. Người muội, đây dưa hấu đao coi như mình dùng thiết chỉ đập, chỉ sợ cũng không phải một hai lần liền có thể đủ đập đứt. Cái này mới nhìn qua rất tuân tú, nhưng y phục cực kỳ bình thường nam nhân thế nhưng một đầu ngón tay cho đàn hồi đứt. Đây một chút không cần hoài nghi. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc bây giờ còn dựng thẳng cái kia ngón trỏ. Chỉ vào thừa lại nửa dưới dưa hấu trên đao. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Gần giống như không cẩn thận đánh chết một con tiểu con muỗi giống nhau đơn giản. Khí định thần nhàn, nhất thời, vài cái có chút có điểm mê giai nữ nhân liền không nhịn được kêu lên sợ hãi. Thật đẹp trai ca ca, thậm chí còn có cái vẽ khói huân trang. Làm sao một nhìn qua giường như nữ quỷ xuất hành nữ hài sôi nổi chạy tới. Kia chừng sắp thành đào tâm ánh mắt, mặc cho là ai, đều nhìn ra được nàng đối Vệ Tiểu Bắc ý đồ. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được cái trán rũ xuống một nhóm hắc tuyến. Chính mình nhưng thật ra quên tướng mạo như Phan An năng lực này bị động hiệu quả. Hoàn hảo, nơi này chỗ hôi giới. Những nữ nhân kia đại đa số đều lo âu bất an. Chỉ cần mình không chủ động xuất kích, các nàng không dễ như vậy đối với mình sinh ra hứng thú quá lớn. Nếu là tại trong thực tế, thân ở dạ tổng hội loại địa phương này, chỉ sợ chính mình được bị những nữ nhân này ăn thịt. Vừa vặn lúc này, kia Ôn Hắc Nhân phục hồi tinh thần lại, ân, tuy nói hắn rất tiếc mạng, nhưng không nên quên hắn một cái khác đặc điểm, thì phải là tâm ngoan thủ lạt. Một cái rất tiếc mạng nhân nếu đắc tội rồi chính mình đắc tội không nổi người. Như vậy hội làm như thế nào? Ôn Hắc Nhân hoàn mỹ diễn dịch nhận tình tiết kế tiếp. Đức rời hơn phân nửa dưa hấu đao hơi hơi vừa thu lại. Tránh thoát cái kia ngón trỏ. Tiếp tục hướng Vệ Tiểu Bắc chém đi xuống. Liều mạng, Ôn Hắc Nhân cho dù có ngốc cũng biết. Một cái có thể đem dưa hấu đao đàn hồi đoạn ra hòa. Mặc kệ này là dùng đầu ngón tay hay là dùng quyền đầu, đều không phải mình có thể đối kháng cường giả, như vậy biện pháp duy nhất chính là đem thực lực của đối phương kéo đến chính mình một tầng thứ. đem đối phương chém thành trọng thương. Chính mình kế tiếp tổng yếu chiếm chút lợi lộc, nhưng Ôn Hắc Nhân lại quên một chút, nếu người ta có thể đem dưa hấu đao đàn hồi đoạn một lần, liền có thể đủ đàn hồi đoạn lần thứ hai, lần thứ ba có thể liền trực tiếp gảy tại trên ót mình. Ân, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục chơi tiếp hứng thú. Nhìn thấy dưa hấu đao tiếp tục bổ tới, không do dự chút nào, tay phải nhẹ nhàng vừa động, Ôn Hắc Nhân đầu lâu gần giống như bị ngược lại thiết bị súng trường đánh trúng. Về phía sau mạnh mẽ dương lên, theo sau cả người đều bị đầu lâu mang bay về đằng sau. Nhảy ra 5-6 mét sau khi, trực tiếp ngã ở kia điên cuồng chạy tới mê giai nữ trước mặt. A, kia mê giai nữ bị rớt xuống thân thể hoảng sợ, sau đó nhìn kỹ, lại phát hiện đối phương trên trán xuất hiện một cái to bằng đầu ngón tay lỗ thủng. Bên trong còn có máu tươi hỗn hợp phá nát ra sức suy nghĩ chậm rãi chảy ra đến. Nhất thời, một tiếng bén nhọn chí cực giọng nữ ở trong đại sảnh truyền bá ra. Chỉ có nữ nhân này tiếng thét chói tai truyền ra, người còn lại đều là một mặt trợn mắt há mồm nhìn trước cái kia bạch thiếu như vậy kiêu ngạo. Đều không có bị Vệ Tiểu Bắc xử lý, nhưng này Ôn Hắc Nhân vừa lên đi, hai cái liền bị đẩy lùi, ót xuất hiện một cái lỗ thủng mà chết, có thể có rất nhiều người, là lần đầu tiên nhìn thấy người chết cảnh tượng, không nói trước sợ hãi hay không, ít nhất ngây ngẩn cả người, đợi cho bọn họ phục hồi tinh thần lại chi hậu, nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt xăm thượng vài phần kiêng kỵ. Hoặc là hoảng sợ, ở một cái kẻ giết người trước mặt, cái gì cũng không tốt xứ. Mặc dù cha mình là Thúy Hô thành phố nghị trưởng, thị trưởng, về phần này một ít mê giai nữ, nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt bên trong đã từ ái mộ chuyển thành hoảng sợ. Duy nhất cái kia chạy đến mê giai nữ đã hoàn toàn dọa sợ. Tốt lắm, rồi bỏ giải quyết đi. Chào mọi người, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc trên mặt tươi cười ý hướng đại gia chào hỏi. Được rồi, có trước kia Ôn Hắc Nhân thi thể ở phía trước, Vệ Tiểu Bắc lúc này coi như là bày ra sẽ cùng ái khuôn mặt. Người trong đại sảnh chỉ sợ đều sẽ không cho là Vệ Tiểu Bắc thật sự hòa ái dễ gần. Không một người nói chuyện, đây là tự nhiên, nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không ở phía sau dễ dàng mở miệng. Nếu không thì, rất có thể trở thành Vệ Tiểu Bắc mục tiêu kế tiếp. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không tùy ý sát lục. Nhưng bọn hắn cũng không biết đây một chút, đại gia có thể đã đứng đến, tiến hành một chút tự giới thiệu sao. Vệ Tiểu Bắc lời nói vẫn như cũ thân thiết, nhưng người trong đại sảnh là một cái dường như đã biến thành kẻ điếc. Oanh, như thế nào càng hữu hiệu đe dọa, Vệ Tiểu Bắc miễn cưỡng có chút kinh nghiệm. Đùi phải hướng dưới đất mạnh mẽ dẫm một cái, theo mặc dù là kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra, ân, dạ tổng hội đại sảnh trên mặt đất trải thảm, thảm phía dưới là tấm ván gỗ phía dưới là thủy nê đất, tại Vệ Tiểu Bắc một cước phía dưới, mềm mại thảm căn bản sẽ không có biện pháp đem cự lực giảm bớt đi. Tấm ván gỗ lập tức nổ tung, phía dưới thủy nê đất xuất hiện một cái nhỏ bé. Này một hệ liệt trùng kích mang đến hiệu quả chính là không khí chịu đến kịch liệt trùng kích do đó. Xuất hiện tiếng nổ mạnh to lớn. Ta nói, đều lại đây, xếp hàng đứng vững, Vệ Tiểu Bắc mặt lạnh, rất nhỏ phóng xuất ra một tia uy thế. Trực tiếp phát động pháp lệnh chi phối hiệu quả. Đây pháp lệnh chi phối chính là pháp lệnh hệ liệt bên trong một cái hiệu quả. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.